Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Đại gia xem, đây là quốc gia chúng ta cuối cùng một khối sa mạc. Cái này nước Mỹ phóng viên bản thân liền không có an cái gì hảo tâm. Trực tiếp đem sa mạc chất keo dính cùng dược phẩm vạch đến cùng một cái chủng loại. Không có trải qua lâm sàng nghiệm chứng, thậm chí là một chút chịu đựng lâm sàng nghiệm chứng dược vật đều có các loại tác dụng phụ, càng có thể xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên đối với dược phẩm phương diện, toàn thế giới các quốc gia quản lý cũng phi thường nghiêm ngặt. Một khi tại đại gia trong ấn tượng sa mạc chất keo dính thật cùng dược phẩm ở vào cùng một cái hàng bắt đầu, như vậy thì xem như chứng minh sẽ không xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, nhưng cũng sẽ nhường đại gia xuất hiện một loại quan niệm là thuốc ba điểm độc. Nhìn sa mạc chất keo dính không có cái gì tác dụng phụ, nhưng khẳng định cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Tại quốc gia phương Tây, mặc dù không giống Hoa Hạ có là thuốc ba điểm độc loại thuyết pháp này, nhưng bọn hắn cũng đều biết rõ dược phẩm đều có tác dụng phụ. Không có bệnh, không có tai, không ai sẽ đi uống thuốc. Sa mạc chất keo dính đối với đất đai không có ảnh hưởng gì. Như vậy có phải hay không sẽ đối với đất đai bên trong mọc ra thực vật sinh ra ảnh hưởng? Như vậy người ăn loại vật này về sau, có thể hay không nhiễm bệnh hoặc là xuất hiện vấn đề khác? Đây chính là đối phương ác độc tâm tư. Có thể nói hứa chiết trả lời có vấn đề hoặc là không có vấn đề đều không được. Bất quá nói đến 27 tiềm ẩn vấn đề, như vậy hứa chiết cũng có một vấn đề muốn đặt câu hỏi đối phương. Theo ta được biết, hiện tại không có bất kỳ một quốc gia nào hoặc là cơ cấu chân chính đứng ra nói biến đổi gen đồ ăn không có vấn đề gì. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn biến đổi gen đồ ăn? Hứa chiết cười hỏi, biến đổi gen đồ ăn, hiện tại ăn chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhưng tựa như ngươi mới vừa nói như thế, có virus trên cơ thể người bên trong ẩn núp thời gian dài tới 10 năm lâu. Ngươi làm sao xác định về sau cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì? Một khi biến đổi gen thực phẩm thật với thân thể người có hại, như vậy ăn nhiều năm biến đổi gen đồ ăn những cái kia lấy ước đến tính toán người làm sao xử lý? Người nào chịu trách nhiệm này? Có sự tình, thật không thể quá chăm chỉ. Không phải vậy không cách nào xác định sự tình tất cả mọi người không đi làm. Khoa học kỹ thuật vĩnh viễn cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Ở phi cơ xuất hiện trước đó, ai tin tưởng nhân loại có thể nương tựa theo cố gắng của mình bay thượng thiên? Kia đi lên còn không phải ngã chết. Rất nhiều chuyện cũng có bác luận. Sa mạc chất keo dính như thế, biến đổi gen đồ ăn cũng như thế. Hứa chiết dùng một chiêu đầu chuyển tinh di, trực tiếp đem vấn đề một lần nữa vứt cho đối phương. Hứa tiên sinh, còn xin ngươi không muốn trộm đổi khái niệm. Hai cái này là khác biệt. Nếu như không có biến đổi gen đồ ăn, toàn thế giới có vô số người sẽ không có cơm ăn. Biến đổi gen đồ ăn mặc dù không có được chứng minh tuyệt đối không có vấn đề, nhưng cũng không có ai đã chứng minh biến đổi gen đồ ăn có vấn đề. Nước Mỹ phóng viên cũng coi như miệng lưỡi bén nhọn, lập tức nói ra, biến đổi gen đồ ăn sinh ra, có thể nói là cứu vãn tính mạng của vô số người. Giải quyết toàn thế giới rất nhiều quốc gia lương thực vấn đề. Nhóm chúng ta có tự chủ quyền lựa chọn. Nếu như không yên lòng, nhóm chúng ta cũng có thể lựa chọn không phải biến đổi gen đồ ăn. Ngươi nói không sai. Toàn thế giới có rất nhiều địa phương người đều không có cơm ăn. Biến đổi gen sản phẩm xuất hiện, xác thực giải quyết rất nhiều người ăn uống vấn đề. Hứa chiết gật gật đầu, hết sức chăm chú trả lời, nhưng ở hiện tại xem ra, biến đổi gen đồ ăn không có vấn đề, như vậy 10 năm sau, 20 năm sau, có thể hay không xảy ra vấn đề? Nếu như xảy ra vấn đề, biến đổi gen đồ ăn đến cùng là cứu được bọn hắn vẫn là hại bọn hắn. Còn có, biến đổi gen sản phẩm giá cả hơn bình dân, cho nên đại gia có thể lựa chọn. Nhưng đối với sinh hoạt tại rưỡi hoang mạc hóa địa khu người mà nói, không có sa mạc chất keo dính, bọn hắn thậm chí căn bản không có biện pháp trồng cây nông nghiệp. Cho nên sa mạc chất keo dính cũng là đại gia có thể tự do lựa chọn sản phẩm. Muốn duy trì hiện trạng, như vậy có thể không sử dụng sa mạc chất keo dính. Nhưng nếu như muốn trồng cây nông nghiệp, như vậy hoan nghênh đại gia cùng nhóm chúng ta thăm dò khoa học kỹ thuật hợp tác. Hứa Chiết nói xong, trên trận tiếng vỗ tay như sấm, đông đảo Hoa Hạ phóng viên đoàn đội điên cuồng vỗ tay. Đại gia đã sớm xem cái này nước Mỹ phóng viên không vừa mắt. Lúc đầu sa mạc chất keo dính loại vật này chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, đến vị phóng viên này miệng bên trong lại thành một loại tiềm ẩn uy hiếp. Đối với loại này phán xét xong ngọn người, tất cả mọi người không có hào cảm gì. Hiện tại gặp Hứa Chiết dùng một cái biến đổi gen thực phẩm liền đem đối phương cuộn trở về, tất cả mọi người cảm giác trong lòng thống khoái cực kỳ. Mà là Hứa Chiết nói cũng không sai, đến bất luận cái gì địa phương đều là hợp tình hợp lý. So sánh với hoàn cảnh, hiện tại toàn thế giới cũng càng trọng thị chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Liên liên không thể xác định biến đổi gen sản phẩm cũng có vô số người đang ăn. Chẳng lẽ đến Hứa Chiết nơi này, sa mạc chất keo dính liền không thể đối với đất đai tiến hành cải tạo. Vị này nước Mỹ phóng viên tao ngộ, nhưng cái khác muốn gây chuyện nước ngoài ký giả truyền thông cũng cẩn thận rất nhiều. Hỏi vấn đề cũng không dám như thế bén nhọn. Vấn đề này kết thúc, một cái đến từ phát phóng viên hỏi, Hứa tiên sinh, xin hỏi sa mạc chất keo dính chế tác chi phí có cao hay không? Giá bán lại sẽ là bao nhiêu? Ở vào rưỡi hoang mạc hóa địa khu người, bởi vì hoàn cảnh các loại vấn đề đại bộ phận cũng khá là nghèo khó. Chỉ có khu vực Trung Đông là ngoại lệ, bộ phận này người bản thân liền là phi thường nghèo khó. Nếu như giá bán cao bọn hắn cũng mua không nổi sa mạc chất keo dính. Như thế cái này sản phẩm nghiên cứu phát minh chẳng phải là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa. Thực tế, sa mạc chất keo dính chi phí thuộc về cơ mật, tạm thời không thể trả lời, nhưng là vấn đề của ngươi xác thực có đạo lý. Hứa Chiết nói ra, nói như vậy, sa mạc chất keo dính chỉ là nhóm chúng ta cái này nghiên cứu cái thứ nhất giai đoạn. Từ gồm Hán 973 nghĩa truyền thụ dẫn đầu nghiên cứu phát minh đoàn đội. Mục đích cuối cùng nhất không phải nghiên cứu ra sa mạc chất keo dính, mà là nghiên cứu ra chân chính sa mạc thực vật. Dự đoán của chúng ta là nghiên cứu ra một loại kiểu mới thực vật. Loại thực vật này có thể hấp thu trong không khí rời rạc lượng nước cùng dưới mặt đất lượng nước, các loại dinh dưỡng vật chất, đồng thời có thể chuyển hóa thành sa mạc chất keo dính, chậm rãi cải tạo hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta bây giờ cự ly mục tiêu cuối cùng nhất còn phi thường xa xôi, nhưng nhóm chúng ta sẽ một mực cố gắng đi xuống. Thăm dò khoa học kỹ thuật tồn tại mục đích chính là không ngừng phát triển càng nhiều đối với nhân loại, đối với xã hội, đối với nhóm chúng ta sinh tồn địa cầu có lợi kỹ thuật. Sa mạc chất keo dính chi phí quá cao. Cao đến đâu sợ là Trung Đông các loại vô cùng cần thiết giải quyết hoang mạc hóa vấn đề quốc gia đều không thể tiếp nhận trình độ. Hứa Chiết khẳng định không thể để lộ ra bất kỳ tin tức. Vừa giữa trưa đi qua, lần này tin tức hội gặp mặt cũng đến kết thúc thời điểm. Hứa Chiết cuối cùng tổng kết nói, ta tin tưởng theo nghiên cứu phát minh tiến độ tiến hành, chúng ta cái này phát minh sẽ đối với toàn thế giới hoang mạc hóa vấn đề tiến hành cải thiện thậm chí là giải quyết. Mục đích cuối cùng của chúng ta cũng rất đơn giản. Ta hy vọng, tại mấy mười năm sau thậm chí trăm năm về sau, tương lai mọi người sẽ nói như vậy. Đại gia xem, đây là quốc gia chúng ta cuối cùng một khối sa mạc. ta cho đại gia giảng giải một cái. Sa mạc là từ xxxx tạo thành. Hoàn cảnh nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.